Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 47 A Kiều hôm nay xem diễn sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, văn nếu muốn lưu đến buổi tối. Bạch Gia liền bãi hạ yến hội thỉnh các vị, đại sư, nhóm ngồi vào vị trí. Uyên Ương Thính lần sau khai hai bàn bàn tiệc, Bạch Nhị Thái Thái nói xong lời nói liền rời đi. Từ nàng nhi tử tiếp đón đại gia, tổng cộng 2 chương tiểu bàn tròn, mỗi bàn chỉ ngồi 4 người, nhân có tang sự, làm chính là tiệc trai. Tuy là tiệc trai lại cũng là ấn quy củ tới, 4 hoa quả tươi 8 quả khô, bày ra đến tề tề chỉnh chỉnh, bãi ở xứ thanh hoa cái đĩa, tiền nhị vừa thấy liền trước đối với Bạch thiếu gia tán một tiếng. Chú ý, A Kiều khóe miệng một phiết, tiền nhị lập tức phản ứng lại đây. Tiểu cô nãi nãi đây là ghét bỏ hắn thôn khí, chạy nhanh lại bày ra kia trương ta cái gì không kiến thức quá, đại sư mặt. Phẳng phất chỉ là cùng Bạch thiếu gia khách sáo 2 câu. Tiền nhị đi đến trước bàn, trước cấp A Kiều kéo ra ghế dựa, thỉnh nàng ngồi xuống, A Kiều lại không ngồi. Nàng sai sử tiền nhị thập phần thuận tay, ta không muốn theo chân bọn họ ăn cơm ni, nói một chút đều không khách khí. Kia hòa thượng sắc mặt còn xinh đẹp chút, còn lại người sắc mặt liền rất khó coi, nhưng nàng vừa mới lộ một tay, người nọ đến bây giờ còn nghẹn giọng nói không ra lời. Cũng không biết nàng đến tột cùng là cái gì lai lịch. Một đám coi như nghe không thấy, tiền nhị còn có chuyện gì không thuận theo nàng, hận không thể A Kiều có thể dốc hết sức làm, càng là làm đến nhiều, mặt sau mới càng là hảo nâng giới. Liền cho ngài dự bị đơn phần, đưa đến ngài trong phòng đi tiền nhị một đôi thượng A Kiều liền hận không thể thiển mặt cười. Này hầu hạ người việc nguyên lai không trải qua, không nghĩ tới thật làm lên còn rất thuận tay. A Kiều chắp tay sau lưng, cầm một chút, hướng các nơi đi bộ đi. Bạch thiếu gia dứt khoát làm phòng bếp đem có đồ ăn đều nhiều dự bị một phần. Hắn đi theo A Kiều phía sau, cũng đi ra ngoài. A Kiều vừa đi, còn lại mấy cái dân gian phi chính thống chảo quỷ người trao đổi ánh mắt. Đại đường trước đều từng người bưng thân phận, có một cái A Kiều đương chim đầu đàn. Không khí ngược lại vi diệu hài hòa lên, vừa mới cái kia bị A Kiều một tiếng câm miệng nói ngậm miệng người. Còn ngồi không nói một lời, vài người mắt lạnh xem hắn, ai cũng không ra tay giúp đỡ. Liền muốn nhìn một chút kia tiểu cô nương rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Vẫn là ngồi chung đạo sĩ duỗi tay vỗ vỗ hắn. Hắn nghẹn một hơi hoãn lại đây. Rốt cuộc có thể nói lời nói. Này tiểu nha đầu là cái gì lai lịch. Này lại là cái gì tà thuật. Môn linh thuật một cái khác phương nhĩ đại mặt cười cười. Hắn trước tự báo ra môn. Ta họ từ Mậu Hoàng, Giang Thành người địa phương thị. Liệt vị đồng hành đều là nơi khác tới, có một số việc nhi đại gia có lẽ không biết bọn họ đã là Bạch gia mời đến nhóm thứ 3 người. Trước 2 nhóm đều sát vũ mà về, từ Mậu Hoàng cũng hỏi thăm quá, nhưng cái gì cũng hỏi thăm không ra, bên trong thật là có mấy cái số được với danh hào người. Cũng chưa có thể đem chuyện này hoàn thành, Bạch gia một lần lại một lần tăng giá, tiền ra càng nhiều. Người tới càng ít, này mắt thấy lão thái thái đầu thất, tòa nhà này chỉ biết càng hung, đại gia cùng với làm theo ý mình, không bằng cùng nhau trông coi, nói đơn giản chính là hắn trong lòng cũng không có yên lòng. Có thể kéo vài người liền kéo vài người, người nhiều lực lượng đại, Bạch gia gia giới, chính là ấn người tính, cũng không thấp từ Mậu Hoàng đưa ra cái này chủ ý. Trên bàn đảo có mấy người tâm động. Còn có người nửa tin nửa ngờ, ai biết từ Mậu Hoàng là nói có phải hay không thật sự. Này đều nhóm thứ 3, bên trong một nửa là mời đến ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Tỷ như tiền nhị, từ Mậu Hoàng thật đúng là biết tiền nhị lai lịch, chính là Giang Thành khai đồ cổ cửa hàng, bán làm cũ giả đồ cổ, kiêm chức thay người nhìn xem phong thủy, một cái giàn hoa, ngay từ đầu cũng không đem tiền nhị để vào mắt. Không nghĩ tới tiền nhị thật đúng là có thể mời đến cái cao nhân. Người nói khen ngược nghe, này tất cả mọi người đều tụ ở bên nhau. Làm tốt tính ai, ban sai lại tính ai. trong đó kêu Phương Văn Kính gầy nhiều năm nhẹ người mở miệng liền nghi ngờ. Từ Mậu Hoàng cũng không giận giận, hắn cười một cái, Bạch Nhị Thái Thái đưa tiền sảng khoái, nhưng đến tột cùng tòa nhà này như thế nào cái không yên ổn. Nàng nhưng một câu cũng chưa nói, Bạch Nhị Thái Thái xác thật chưa nói. Nhưng đại gia ngay từ đầu cũng không để ý, thỉnh bọn họ tới còn có thể là làm gì, muốn nói uyển chuyển một chút, bọn họ chính là làm bảo khiết, cho nhân gia rửa sạch dơ đồ vật, nhưng một hơi thỉnh ba đợt người, mỗi nhóm người còn nhiều như vậy, tòa nhà này có phải hay không thật sự đại hung? Phương Văn Kính để lại cái tâm nhãn, chờ người hầu tới thượng đồ ăn thời điểm hắn khách khách khí khí hỏi thượng vài câu. Nhưng vô luận bọn họ như thế nào hỏi, người hầu đều chỉ lắc đầu không biết, chờ hỏi ban đêm nhà cũ ban đêm có cái gì quái dị sự khi. Kia người hầu xua tay đi rồi, bởi vậy liền có nguyện ý cùng Từ Mậu Hoàng liên minh. Ngồi vào hắn bên người tới, trao đổi một chút danh thiếp, Từ Mậu Hoàng danh thiếp thượng thật đúng là ấn Từ Thị Thanh Khiết công ty, mấy chữ. Đều cùng hắn hỏi thăm Bạch gia đến tột cùng là chuyện như thế nào. A Kiều chắp tay sau lưng ở trong sân dạo qua một vòng. Bạch thiếu gia vẫn luôn đi theo nàng. Hắn chưa từng gặp qua A Kiều loại này nữ hài tử. Theo nàng nửa ngày, nàng giống như hoàn toàn không phát hiện hắn dường như. Tòa nhà này vẫn là thanh triều khi tạo. Nhiều năm như vậy giữ gìn đến còn hành. Địa phương có điểm đại. Đến nhiều đi vừa đi, Bạch thiếu gia nói lời này khi rất có chút khoe khoang ý tứ. Nhưng A Kiều hoàn toàn không dao động, trên mặt còn có chút không cho là đúng ý tứ. Điểm này tiểu địa phương, thế nhưng cũng có thể tính đại. Bạch thiếu gia tưởng liêu không liêu, hỏi A Kiều nói, ngươi có muốn biết hay không? Tòa nhà này buổi tối chỗ nào không yên ổn? A Kiều một đôi mắt liếc hắn, ái nói liền nói. Không nói liền tính, nàng kỳ thật là có điểm muốn biết. Nói là ấn chỉ chảo quỷ, nhưng nàng đi dạo một vòng, tòa nhà này cũng không có một chút quỷ mị khí. Duy nhất âm vật chính là A Kiều chính mình, nếu cũng không nháo quỷ, Bạch người nhà như thế nào liền sợ thành như vậy. Bạch thiếu gia cười một chút, càng cảm thấy đến thú vị, đè thấp thanh âm. Tòa nhà này mỗi ngày buổi tối liền sẽ biến một cái dạng, hắn là tưởng câu đến A Kiều một chút một. Chút hỏi hắn, nhưng thiếu nữ nói cái gì cũng chưa nói. Chỉ là dùng ô sâu kín đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Xem đến hắn có chút sau sống lạnh cả người. Dứt khoát cũng không bán cái nút. Trong nhà người hầu đi tiểu đêm có thể thấy thính đường chung. Người đến người đi, nói đến người tự thời điểm. Hắn vốn định đổi thành quỷ. Nhưng lời nói không xuất khẩu liền cảm thấy hàm răng đánh nhau. Vẫn là đem quỷ tự nhi cấp nuốt, Nga tương đương như thế nào cái quỷ đến quỷ đi. A Kiều nghe ra hắn thay đổi cái tự nhi, lại đem chữ thay đổi trở về. Kéo trường âm, cười hì hì nhìn hắn. Bạch thiếu gia cả người một giật mình. Hắn về nhà vội về chịu tang, ở nhà cũ ngủ một đêm. Ban đêm tỉnh lại tưởng tượng WC, vừa mở mắt. Sương phòng vẫn là kia gian sương phòng, nhưng trong phòng bài trí tất cả đều thay đổi. Hắn ngủ ở một chương khắc hoa giường bạt bộ thượng, bò ngồi dậy hướng ngoài phòng vừa thấy. Bên ngoài đèn đỏ sức sước, bóng người lay động, trong tai còn nghe thấy ê ê a a không giống người ngữ. Bạch thiếu gia đôi mắt vừa lật ngủ qua đi. Ngày hôm sau hắn nói cái gì cũng không chịu để lại. Đến Giang Thành khách sạn khai một tháng phòng. Kiêu Sinh quán dưỡng đại thiếu gia, mỗi ngày 5-6 điểm rời giường lái xe hồi Bạch gia nhà cũ. Một quá giữa trưa tam điểm hắn như thế nào cũng đến đi. Tuyệt không chờ thiên ám xuống dưới. Hắn đem chuyện này đều nói cho A Kiều. Nhưng này nữ hài thế nhưng còn không sợ. Hắn nói, ngươi dứt khoát cũng đừng tiếp này sống. Ngươi như vậy xinh đẹp nữ hài. Làm cái này quá lãng phí, Bạch thiếu gia bị A Kiều cười mắt đảo qua. Nửa người xương cốt đều có điểm phát tô, biết nàng là tiên cô. Nhưng đối mặt như vậy nhiếp hồn sắc tướng, hắn thật là có chút kìm nén không được. Nơi này ra hơn người mệnh sao? A Kiều hỏi hắn, Bạch thiếu gia thiếu chút nữa bị nước miếng sặc. Hắn lắc đầu cười nhạo, không có, kia như thế nào sẽ đâu, A Kiều thấy hắn không chịu nói thật. Phủi tay chạy lấy người, tìm chính mình nhà ở đi, Bạch thiếu gia còn muốn đuổi theo đi lên, nhưng vừa thấy thời gian đã mau 3:30, nơi này trời tối sớm, lửa xém lông mày dường như ra bạch trạch, tiền nhị mãn viện tử tìm A Kiều. Thấy A Kiều triệt để đem hắn thật vất vả hỏi thăm tới tình huống toàn nói. Này Bạch gia, chết hơn người, liền tại đây mấy ngày, mời đến người hầu hảo hảo liền chết ở trong phòng, kia người nhà muốn cáo. Bạch gia bồi tiền xong việc, tiền nhị, Trần tiểu thư, bằng không ta đi thôi, coi như không ôm quá lần này sống, chết hơn người đã có thể không giống nhau. Hắn cho người ta xem, phong thủy kia cơ bản đều là hù chiêu người. Thật bản lĩnh nửa điểm không có, có tiền kiếm, kia cũng đến có mệnh hoa. Ở tích mệnh này đường băng thượng, tiền nhị tuyệt không sẽ chạy đệ nhị. Không tiền đồ, ngươi nếu là sợ hãi, liền đi thôi, tiền nhị càng không dám. Này vạn nhất hắn đem người mang đến, không đem người mang về, Trần gia còn không được lột hắn ra. Chính là hạng vân độc hắn cũng không thể trêu vào, thử thăm dò lại hỏi, kia, Trần tiểu thư thỉnh giúp đỡ không có. Huyết ngọc lẳng lặng nằm ở A Kiều trên cổ, nàng hơi hơi mỉm cười, ta trở về phòng, ngươi đừng quấy rầy ta. A tiền nhị thấy nàng này định liệu trước tươi cười. Thật đúng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho rằng A Kiều đây là phải về phòng phát công, chạy nhanh gật đầu, không quấy rầy không quấy rầy. Tuyệt đối không quấy rầy, tiền nhị lại tưởng rời khỏi lại luyến tiếc tiền. Trong lòng không được nói thầm, vạn nhất thành đâu, đêm nay thượng ít nói cũng có 50 vạn nột, hắn đến bán nhiều ít giả đồ cổ giả đồ vàng mã đâu. Liền ở tiền nhị do dự thời điểm, kia mấy cái hoa thượng đạo sĩ lại đây, hắn liền ở không ở như vậy một lát, vài người rõ ràng đã kết thành liên minh, tiền nhị không cam lòng. Hồng diễm diễm nhân dân tệ ở trên trời phi, nói không chừng liền rớt đến ai trên đầu. Hắn cắn răng dậm chân hung hăng tâm, hướng trong phòng một toàn, đem hắn trang bị đem ra. Đồng tiền kiếm treo ở cửa, gỗ đào phù treo ở trên giường. Cửa sổ mang lên một tôn đồng thau Phật tượng, tả trong túi tắc thượng một khối bát quái kính, hữu trong túi một chồng hoàng phù giấy, trợ thủ đắc lực cổ tay hai bài Phật châu. Ngực treo lên một khối dùng nhiều tiền mời đến Ngọc Phật. Lúc này mới cảm thấy vạn sự đủ. A Kiều còn tưởng trở về phòng xem cái cương thi hệ liệt điện ảnh. Ai ngờ lớn như vậy Bạch gia nhà cũ thế nhưng. Nhiên, không, có, võng. A Kiều tức giận đến phiên đảo ngủ nhiều. Đến cơm chiều thời điểm cũng không tỉnh lại. Tiền nhị không dám quấy rầy nàng. Đem đồ ăn đưa đến cửa phòng. Lại vội vội vàng vàng lùi về chính mình trong phòng. Nơi này thiên, ám thật là nhanh nha. Ngày còn không có rơi xuống lưng núi. Toàn bộ bạch trạch liền khẽ không người thanh. Sở hữu người hầu đều không thấy. Toàn bộ đại trạch cũng chỉ dư lại bọn họ 8 người. Hòa thượng đạo sĩ làm theo ý mình. A Kiều tiền nhị lại là nhất phái. Còn lại mấy người kết thành tiểu đoàn thề. Vây ở một chỗ uống trà. Muốn nhìn một chút buổi tối rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì việc lạ. Chả uống lên một nửa, nước ấm không có, người câm chúng A Kiều ngôn linh thuật, rất muốn khoe khoang chính mình cũng là đi qua giang hồ. Là vừa lơ đãng mắc mưu, cầm nước ấm hồ liền phải đi ra ngoài, ta cho đại gia rót điểm nước ấm tới, từ mậu hoàng ngăn lại hắn. Không cần. Thiên liền mau đen, ách ba còn tưởng rằng từ mậu hoàng đây là khinh thường hắn. Trên mặt không vui, ai cũng không đi, chúng ta liền như vậy làm ngồi vào hừng đông. Nói lấy thượng hồ liền đi ra ngoài, nửa ngày đều không có trở về. Phương Văn Kính xích một tiếng, làm hắn đừng cậy mạnh, này khen ngược, ai đi tìm hắn, vừa mới thành lập tiểu đoàn thề, ai chịu đi tìm hắn. Từ mậu hoàng cảm thấy chính mình nếu là cái dắt đầu. Nên nói chuyện, như vậy đi, đại gia cùng đi, hiện tại không phải còn không có chuyện này sao? Phương Văn Kính lầm nhầm, còn lại cái kia nói chính mình kêu lão tôn trung niên nhân căn bản là không có tồn tại cảm. Từ mậu hoàng nói cái gì hắn liền đi theo gật đầu. Nhị so một, đành phải đi tìm người, đi thời điểm từ Mậu Hoàng còn gõ gõ cách vách đạo sĩ môn. Đạo trưởng, Tống tiên sinh đi ra ngoài đánh nước ấm không trở về. Chúng ta đi tìm xem hắn, hắn cảm thấy cái này đạo sĩ xem như cái lòng nhiệt tình. Cùng hắn lên tiếng kêu gọi, bên trong chậm chạp không có thanh âm ni hành lang hạ treo một lưu bạch đèn lồng. Chiếu đến thông đạo toàn minh, gió thổi qua ánh đèn liền lung lay, ánh đèn ánh trăng càng thêm ảm đạm. Phương Văn Kính lại nói, đều là các quét trước cửa tuyết. Ngươi cũng đừng hy vọng bọn họ, từ Mậu Hoàng cũng không tức giận. Ba người từ hậu viện vòng ra tới, vốn định đi đến phòng bếp đi, ở hành lang hạ nghe thấy được phía trước truyền đến cổ nhạc thanh. Ba người đồng thời biến sắc, lẫn nhau xem một cái, Phương Văn Kính trước hết nghĩ lùi bước, nhưng xem từ Mậu Hoàng cùng Lão Tôn cũng chưa động, cũng không hảo trước tiên lui, đi theo phía sau bọn họ đi xem tình huống. Hậu viện một mảnh trắng bệch, càng đi trước đi, liền càng là náo nhiệt, sảnh ngoài nến đỏ cao châm, đèn đỏ treo cao, đáp nổi lên sân khấu kịch đang ở sướng đường sẽ, mãn đường khách khứa đàm tiếu tiếng gió, đám người hầu từ hai bên cửa nhỏ đưa lên rượu đồ ăn phẩm ni Phương Văn Kính hai bước một mại. Tưởng đi phía trước đi, từ Mậu Hoàng một phen giữ chặt hắn, ngươi làm gì, Phương Văn Kính ném ra hắn tay. Đôi mắt mê mang, uống rượu mừng a, từ Mậu Hoàng lúc này mới thấy. Người câm, ngồi ở bàn tròn trước, chính hướng bọn họ vẫy tay. Trong sảnh chát màu quải hồng, nơi trốn dán hỷ tự, bên ngoài còn có người không ngừng sướng danh dẫn khách. Bạch phủ có hỷ, từ Mậu Hoàng tập trung nhìn vào, bất luận là tòa thượng khách khứa vẫn là truyền đồ ăn người hầu. Một đám đều điểm mũi chân đi đường. Phương Văn Kính đã ngồi qua đi, còn cùng người câm thôi bôi hoán chản lên, từ Mậu Hoàng làm là thanh khiết công ty, nghiệp vụ. Nhưng hắn thật không có một hơi nhìn thấy quá nhiều như vậy quỷ. Vừa định lôi kéo Lão Tôn trở về viện binh, bước chân không tự chủ được đi phía trước mại, có cái xuyên màu chát lụa, tô son điểm phấn nha hoàn tiến lên thỉnh hắn, bạch phủ có hỉ. Thỉnh tiên sinh ngồi vào vị trí từ Mậu Hoàng trong lòng thanh minh. Nhưng bước chân không nghe sai sử, hắn đi theo nha hoàn phía sau, chỉ cảm thấy chính mình trên người một nhẹ, cúi đầu nhìn lên, hắn mũi chân cũng nâng lên, từ Mậu Hoàng trong lòng âm thầm kêu khổ, tứ chi đều không nghe hắn, ngồi vào trước bàn nâng chén uống khởi rượu tới, tiền nhị mơ mơ màng màng ngủ một lát liền tỉnh. Ngoài phòng không ngừng phiêu tiến tiếng nhạc, hắn ngày thường liền thích nghe này đó, vừa nghe chiêng trống điểm nhi biết là ở sướng cái gì. Ngáp một cái, lầm bầm lầu bầu, này nhà ai ở làm hỷ sự. Nói xong một giật mình tỉnh lại, nào có cái gì hỷ sự. Hôm nay là bạch lão thái thái đầu thất, này động tĩnh khi vang khi nhẹ, tiền nhị xoa xoa mắt, tưởng hướng ngoài phòng nhìn xung quanh một chút. Nhưng nhà ở lại biến thành tứ phương nhà nhỏ, vô tường vô cửa sổ, một chút ánh sáng đều không có, càng là hắc ám, tiền nhị liền càng là không dám động tác, cũng không biết này trong bóng tối có cái gì. Hắn cắn răng một cái, từ trong túi móc ra một lá bùa quăng đi ra ngoài. Lá bùa ngộ ám tức châm, nhưng tiền nhị nhắm mắt lại không dám nhìn, chỉ cảm thấy mí mắt trước đồ vật sáng ngời. Hắn nuốt khẩu nước miếng, làm nửa ngày tâm lý xây dựng, có chết hay không ít nhất cũng thích đáng cái minh bạch quỷ. Lại một lá bùa ném văng ra, hòa tinh một chút, hắn thấy trong phòng vuông vức tất cả đều là gạch khối. Không cửa vô cửa sổ, lúc này mới không có quang thấu tiến vào, tiền nhị đề ra một hơi, cô nãi nãi cứu mạng a a a a a a, A Kiều không nghe thấy tiền nhị thanh âm. Nàng cũng là bị tiếng nhạc đánh thức, ngồi dậy xoa xoa mắt, trong phòng một mảnh đen nhánh, cùng tiền nhị bất đồng, nàng không cần ánh sáng là có thể thấy được rõ ràng. Cái này cách cục nàng rất quen thuộc, nàng tứ phương mộ thất cũng là như thế này. A Kiều khoát tay, thủ thuật che mắt lập tức biến mất, nhà ở lại biến thành nguyên lai như vậy. A Kiều mở cửa, tứ hợp viện cách cục hậu viện, thế nhưng tất cả đều là gạch tường. Chỉ có nàng mở ra một phiến môn, A Kiều quẹo bên trái, ngón tay ở hôi gạch thượng xẹt qua, nơi đi qua, hiển lộ ra vốn dĩ diện mạo, nhưng đầu ngón tay một quá, liền lại biến thành hôi gạch. A Kiều sờ đến môn, đẩy đẩy, đẩy không khai, Tiền Nhị ở trong phòng khóc đến một phen nước mắt một phen nước mũi. Hắn ném ra một trương hoàng phù, trong phòng liền có một chút ánh sáng, nhưng này hỏa hoa một châm tức diệt, hắn đành phải cách một hồi ném một trương, tựa như cô bé bán diêm, chờ mong có thể tại đây trong phòng chờ đến hừng đông. Hắn lại ném ra một lá bùa chiếu sáng, chỉ thấy một con tuyết trắng tay ngọc từ trong bóng đêm duỗi lại đây. Tiền Nhị hét thảm một tiếng, ôm đầu xúc khởi, nhưng kia quỷ chảo lại không chịu từ bỏ, xách lên hắn sau cổ, đem hắn kéo đi ra ngoài. Tiền Nhị tứ chi loạn vũ, trong miệng cầu ra ra cáo nãi nãi, cô nãi nãi nhưng tha ta đi, ta chính là cái kiếm ăn nhi, người muốn tìm xem hòa thượng đạo sĩ đi, bọn họ cùng ngài chuyên nghiệp đối khẩu không phải. A Kiều đem hắn hướng trên mặt đất một phóng, xem hắn còn ở loạn vạn, đạp hắn một chút, ngươi còn có nhiều như vậy cô nãi nãi đâu. Tiền Nhị vừa nghe A Kiều thanh âm, như linh luân âm, hận không thể cho nàng dập đầu. Ta cô nãi nãi ngươi nhưng tính ra, từ nay về sau trên trời dưới đất, ta cũng chỉ có ngài như vậy một cái cô nãi nãi. Hắn lau khô nước mắt nước mũi. Lúc này mới thấy toàn bộ sân đều là gạch thường. A Kiều vừa mới mở ra kia một phiến môn đang ở chậm rãi biến mất. Hắn run lên một chút, cô nãi nãi, ta chạy nhanh lưu đi. A Kiều lại không thấy hắn. Nàng tả hữu nhìn xem, này nhưng quá có ý tứ, nếu dùng quỷ lực liền có làm ra nhà cửa tới, đó có phải hay không nàng cũng có thể tạo một cái chính mình hán cung. A Kiều nghĩ nghĩ, nhất thời còn muốn không dậy nổi hán cung bộ dáng. Nàng trong lòng hiện ra cung điện là đích tôn cung. Chúng ta nhìn xem náo nhiệt đi. A Kiều theo tiếng nhạc đi phía trước đi. Tiền Nhị khổ một khuôn mặt, gắt gao đi theo A Kiều phía sau, lấy nàng làm như bảo mệnh phù, một đường đi một đường khuyên, ngài nếu là muốn nghe diễn, ta tiêu tiền, ta thỉnh ngài thượng quốc gia đại giáp hát nghe qua, ta, chạy nhanh đi có được hay không? A Kiều ghét bỏ hắn phiền, nói nữa làm ngươi câm miệng. Tiền Nhị chạy nhanh không nói. Hắn trang bị chỉ còn lại có 056 trương phù cùng một cái bát quái kính. Còn phải cầu cô nãi nãi chào hắn. Một người một quỷ đi vào đường trước, nhìn đến cũng là một phen làm hỉ sự cảnh tượng. Tiền Nhị mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhìn thấy người câm từ Mậu Hoàng Phương Văn Kính ba cái đang ngồi uống rượu. Mừng, thấy hắn tới, còn hướng hắn vẫy tay. Tiền Nhị chạy nhanh đem đôi mắt cấp nhắm lại, không nghĩ cho bọn hắn thấu cái này tam thiếu một, run run rẩy rẩy hỏi. Này, đây là có chuyện gì? Đây là ảo cảnh. A Kiều xem Tiền Nhị túng thành như vậy, vỗ vỗ hắn đỉnh đầu. Được rồi, người trợn mắt đi. Tiền Nhị lúc này mới dám mở to mắt. Nhìn kỹ, nghèo tâm lại khởi, này trong phòng nhưng đều thật đánh thật đồ cổ a. Hắn xem xong nói, xem này mặc quần áo trang điểm, là dân quốc thời điểm người, nhưng này một phòng đồ cổ ít nhất cũng là thanh triều thời điểm. Hắn xem ở trong mắt liền không nhổ ra được, điểm này tiền đồ, chờ đi ra ngoài, ta đưa ngươi khối ngọc. A Kiều nói xong sai xử hắn. Ngươi đi xem, đây là ai ở làm hỉ sự, đến loại. Tiền Nhị vừa nghe A Kiều muốn đưa hắn khối ngọc, kia lại lần nữa cũng là thứ tốt, nhiệt huyết phía trên, chạy tới nghe chân tường. Nơi này tuy là ảo cảnh, nhưng đồ vật lại đều giống thật sự. Ngay cả khua môi múa mép hạ nhân đều giống nhau. Nha hoàn nhóm sôi nổi châm biếm Bạch đại nãi nãi không được sủng. Vào cửa vị này gì hai nãi nãi, là Bạch đại gia đầu quả tim người. Trận này hỉ sự cộng 2000 đại dương, mà đại gia thế gì hai nãi nãi chuộc thân hoa 1 vạn khối hiện đại dương. Càng đừng nói phủng nàng thời điểm, thế nàng chí hạ những cái đó vàng thật bạc trắng trang phục. Tiền Nhị tưởng đem nghe được chuyện này nói cho A Kiều. Mãn viện tử cũng không gặp nàng, sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, lúc này mới thấy nàng ngồi ở đối diện sân khấu kịch tịch thượng. Bắt một phen hạt dưa khái, mũi chân còn nhếch lên, Tiền Nhị thiếu chút nữa cho nàng quỳ xuống, hắn thò lại gần nói cho A Kiều. Lại kỳ quái, này chẳng lẽ là tăng sự chạy ra khỏi hỷ sự. Kia cũng không dựa gần nha. A Kiều phun ra một ngụm hạt dưa ra, chỉ trên đài, tới, chỉ nghe trên đài diễn nhạc đột nhiên vừa chuyển. Kiều Thanh run run, Oanh Thanh véo von, ai nha, họa mi lang, hết chương.